Lão đại dạy em làm giang hồ nhé. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ giọng cô càng ngọt ngào càng ca một trên thích hắn hơn nữa. Hắn để chân cô vòng qua hông. Cúi xuống gỡ tay cô ra. Nắm nhẹ lấy tay mềm. Hắn đặt lên một nụ hôn. Giọng nói khản đặc vì đê, xê vọng vang. Anh làm, nha, hắn vã lắm rồi. Ai đời cừu dâng miệng sói rồi mà vẫn phải nhịn. Mồi ngon trước mắt mà chưa dám động đũa khiến hắn trở nên thống khổ biết bao. Hắn trông chờ vào cô, nhìn gương mặt nhỏ đáng yêu chờ hành động tiếp theo. Mộc Hạ biết, đến vậy rất đau và khó chịu nhưng cô thật sự chưa sẵn sàng. Hơn nữa ba mẹ cô ở nhà, phòng không có cách âm, lộ tiếng ra ngoài cô biết giấu mặt vào đâu. Và cái tiếp theo là giường cô nhỏ, sao chịu được tinh lực dồi dào của hắn chứ. Mộc Hạ ngồi dậy, đặt lên môi hắn nụ hôn chuồn chuồn nước. Giọng cô có chút lạc đi. Bảo bối, em chưa sẵn sàng, ở đây không tiện, hay đợi, khi nào? Giọng và ánh mắt hắn có chút thất vọng, nhưng có vẻ chưa lỗ nên hắn nhanh trí mở đường cho đoạn sau. Khi về thành phố được không? Mộc Hạ nghĩ rằng hắn say có khi mai quên hết nên cứ hứa như vậy. Nhưng ai ngờ, tưởng gà hóa ra chỉ là thóc, hắn danh mãnh hơn cô tưởng, cái gì cần quên thì quên. Cái quan trọng thì nhất định phải nhớ. Nhớ đó nha đầu. Khi đó em không được lừa anh đâu. Mộc Hạ ôm lấy hắn gật đầu đồng ý. Thỏa hiệp trước đã. Nhưng vậy chưa giải quyết xong. Còn cậu em trai của hắn thì sao? Hắn vẫn rất chướng đau nha. Nó như không chịu với thực tại. Vẫn dương cờ đòi công lý. Không ngừng chọc vào mép ngoài cánh hoa ẩm ướt. Mộc Hạ cúi xuống đỏ ửng mặt. Giải quyết cậu em này thế nào đây? Hay dùng tay? Đành vậy chứ sao? Nhưng, hơn 20 phút rồi. Tay cô sắp gãy luôn mà cậu em cứng đầu vẫn chưa thỏa mãn. Chất đục trắng bám đầy tay cô rồi. Khắn giấy tứ tung mà nó vẫn vậy. Xuất rồi 5 giây sau đã lại cao đầu. Phó Tranh cũng đành bất lực với cậu em khó chiều này. Hắn liếc nhìn cô thỏ thẻ ngồi cạnh. Cô vẫn trắng nuốt không mảnh vải như vậy làm sao hắn bình tâm cho được chứ? Phó Tranh ôm mặt nén sự cười bất lực. Với tay lấy chiếc áo của cô vừa rồi trùm lên người Mộc Hạ đang ngơ ngác. Mặc áo cho cô xong. Tay hắn không tự chủ được mà xoa lên môi mọng. Miệng cũng vì thế mà nói luôn suy nghĩ trong đầu. Em, dùng nó được không? Bà S để hiểu vấn đề. Mộc Hạ ngượng ngùng dùng tay che mặt nội tâm gào thét. Sao lại thế chứ? Như vậy có phải hơi quá không? Nhưng nhìn hắn thống khổ như vậy quả thật rất tồi. Nhịn lâu quá có khi đột tử ấy. Cô mon men lại gần. Ngước nhìn hắn lắp bắp. Đỏ mặt nói không thành tiếng. Như vậy có ổn không? Em không biết làm. Phó Tranh hơi sững sờ vì câu nói của cô. Vậy là cô lại đồng ý yêu cầu của hắn sao? Tia vui sướng lóe lên trong lòng. Hắn từ từ dậy cô từng bước một, em lấy môi bao răng lại. Đúng rồi, nhẹ thôi. A, giọng hắn thỏa mãn rên nhỏ. Miệng cô ấm nóng mềm mại khiến hắn không thể kiềm nổi lòng mà sung sướng. Mà cũng chỉ hắn sung sướng thôi, chứ cô sắp rách miệng đến nơi rồi nè. Cảm giác nó lạ lắm. Hơn 10 phút cật lực, Phó Tranh như sắp đạt đến cực cây ếch không ái. Giữ lấy đầu cô rồi tăng tốc. Khi sắp không chịu nổi nữa hắn rút email protected nhỏ ra khỏi miệng cô, rồi như núi lửa phun trào, mọi gánh nặng được chút bỏ. Công cuộc đã xong, xúc miệng và dọn dẹp qua loa một chút. Bóng đèn tắt phụt chỉ có màu mờ ảo của đèn ngủ. Mộc Hạ độc chiếc áo phông mỏng vừa rồi cứ thế lên giường gói gọn trọng vòng tay của tên đại sắc lang. Email protected, chuồng kia, cô phụng phịu dỗi. Tại hắn tự nhiên tăng tốc lại còn cho sâu như vậy nữa. Lần đầu làm cô sợ mất mật. Còn hắn biết lý do cô dỗi thì phì cười. Là hắn quá đáng rồi. Hai tay ôm chặt lấy bảo bối nhỏ. Cảm nhận hơi thở quen thuộc và. Anh đổi tư thế được không? Cái gì đó hơi cộm. Đầu gối anh chọc vào đùi em rồi. Thấy Phó Tranh không nói gì. Vẫn ôm cô cứng đơ như bất động. cô càng nhích người mạnh để tiến gần xem sắc mặt tình hình của hắn. Ai ngờ Phó Tranh phát vào mông cô một cái khiến cô kêu lên một tiếng. Á, em nằm im, tia, ịa, chí, hát ở tia, tia, y dài. Tuy hơi đau nhưng cô vẫn chưa biết tại sao nhưng vẫn nằm im mà hỏi. Oai, nó không phải đầu gối. Nghe vậy cô liền ngẩn to te, bất động như pho tượng. Cô mà động mạnh thì hắn nổi hứng cái là cô thất thân luôn. Cách chương.